Vô tình cưới được tổng tài. Chương 76, 76, sẽ nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn bữa tối xong, hai người trở về phòng. Sau khi tắm xong, mặc bộ đồ ngủ ra ngồi ở ban công. Ánh trăng của đêm nay đẹp mê người. Khắp trời toàn là sao. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ, đặc biệt khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Lục Đình Vĩ mang hai ly rượu vang tới, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi, em đang nghĩ gì thế? Đường Nhã Phương lắc đầu, mỉm cười, giọng nói như tiếng chuông khi gió thổi qua. Em đang nghĩ, hạnh phúc hiện tại của mình, có phải hay không là đang nằm mơ? Có đôi khi em vẫn thấy không chân thực. Không chân thực sao? Lục Đình Vĩ nhấp một ngụm rượu, ngồi sát lại gần cô. Vòng tay qua, dùng tốc độ cực nhanh hôn lên môi cô. Vì rượu ngọt ngọt chất chất nhanh chóng lướt qua đầu lưỡi rồi đến cổ họng của cô. Đường Nhã Phương vội vàng nuốt xuống, cảm nhận được vị rượu nồng đậm trong miệng. Anh gắt gao ôm lấy cô, đầu lưỡi tiến thẳng vào. Trong miệng của cô hung hăng nếm thử vị ngọt của cô. Đường Nhã Phương nhanh chóng bình tĩnh lại. Hai tay ôm lấy cổ anh. Đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh. Trong lúc hai người môi lưỡi quấn quýt, thân thể hai người ngày càng gần nhau. Dường như không có một kẽ hở nào. Không biết là qua bao lâu. Khi hai người suýt nữa thì không thở được. Lục Đình Vĩ mới buông cô ra. Dùng giọng khàn khàn ở bên tai cô hỏi. Hiện tại, còn cảm thấy không chân thực nữa không? Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh đang phải lên da mình. Đường Nhã Phương đỏ mặt lắc đầu. Quả chân thực rồi. Không ngờ rằng rượu còn có thể uống như vậy. Lúc này miệng cô đều là mùi rượu. Ngọt ngào và làm cho người ta có chút say mê. Bây giờ biết rồi. Có muốn thử lại một lần nữa không? Lục Đình Vĩ thì thầm nói. Ánh mắt dịu dàng như năng mại buổi sớm khiến người ta không kiềm chế được mà ngần. Đường Nhã Phương ngốc nghếch gật đầu. Lục Đình Vĩ khẽ cười. Lại một lần điên cuồng chiếm đoạt. Đến cuối cùng, hai cúc đầu trên áo anh mở ra. Bộ đồ ngủ của cô suýt chút ngo. Nữa thì cởi ra. Cảnh xuân bên trong thoảng chốc lộ ra. Đến thời khắc quan trọng. Đường Nhã Phương hồi phục lại thần trí. Vội vàng dừng lại. Dựa vào lòng anh. Thở hổn hển. Tim đập rất nhanh. Sau khi hai người bình tĩnh lại. Bàn tay nhỏ bé của Đường Nhã Phương mân mê trên ngực anh. Dùng giọng nói có chút tủi thân nói với Lục Đình Vĩ. Em phải đi công tác vài ngày. Lục Đình Vĩ kéo cô ra khỏi lòng. Nhíu mày hỏi. Sao lại đột ngột như vậy? Công ty cảm thấy gần đây có nhiều lời đồn không tốt. Muốn em cùng Chu Như Ngọc diễn kịch. Tạo ra cảnh tượng hai người bọn em chung sống hòa bình. Đường Nhã Phương bĩu môi, giọng điệu nghe rất bất mãn. Khi đối mặt với Liêu Linh chuyên ở công ty, cô tỏ ra rất thoải mái nhưng trước mặt Lục Đình Vĩ, cô có thể bộc lộ suy nghĩ thật của mình ra. Trong việc giải quyết vấn đề này, công ty thật sự rất không công bằng. Nói thẳng ra chính là lừa gạt người. Em có cần anh giúp không? Mặt Lục Đình Vĩ có chút u ám. Đối với anh đây mà nói, cho dù là tập đoàn Vi Thị hay là công ty giải trí thời đại, anh có thể giải quyết dễ dàng như giết chết một con kiến. Chỉ là Đường Nhã Phương vẫn luôn không muốn để anh can thiệp. Bây giờ cô lại phải chịu nhiều bất công như vậy khiến anh đau lòng vô cùng. Cô vợ nhỏ của anh, đến cả anh cũng không nỡ làm cho cô chịu uất ức. Một đám sâu bọ tầm thường lại dám đối xử với cô ấy như vậy. Không cần đâu, em vẫn có thể giải quyết được. Chỉ lần này đi, không biết phải mất mấy ngày. Vậy thì không được gặp anh rồi. Đường Nhã Phương lắc đầu, từ trong lòng anh ngước lên. Ánh mắt đáng thương giống như một chú mèo con sắp bị người ta vứt bỏ khiến cho tôi đau lòng. Lục Đình Vĩ nghe xong, trong lòng rung động, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Sẽ nhớ anh chứ, nhớ chứ, có anh ở đây. Em luôn cảm thấy rất yên tâm. Cô nhẹ gật đầu. Hai tay ôm lấy eo của anh, dụi đầu vào lòng anh. Hình như cô đã dẫn quen những ngày có anh ở bên rồi. Trong lòng Lục Đình Vĩ đột nhiên đổ gục, không nhịn được lại cúi đầu xuống hôn cô. Em cứ như vậy, anh thật sự không nhịn được mà muốn. Ăn, em, chớp mắt một cái đã hai người trôi qua. Mới sáng sớm Đường Nhã Phương kéo vali đã được sắp xếp ổn thỏa chuẩn bị ra sân bay gặp Chu Như Ngọc. Trước khi ra khỏi cửa, Đường Nhã Phương quyến luyến không nỡ mà ôm lấy Lục Đình Vĩ. Em đi đây. Ừm, tối gặp lại em sau. Lục Đình Vĩ mím môi cười. Đường Nhã Phương không để ý đến lời của anh. Sau khi tạm biệt thì trực tiếp đi ra sân bay. Tầm khoảng 40 phút, Đường Nhã Phương đã gặp Chu Như Ngọc ở sân bay. Cô ta mặc chiếc váy Chanel có giá trị không nhỏ. Trên tay cầm một chiếc túi Hermes và trên mặt còn đeo kính râm trông rất khoa trương. Người đại diện và trợ lý của cô ta ở phía sau giúp cô ta đẩy vali. Dáng vẻ ấy so với những ngôi sao có tên tuổi còn chói mắt hơn. Khi nhìn thấy Đường Nhã Phương đang đi đến, Tiểu Ngài, người đại diện của Chu Như Ngọc lập tức mỉa mai. Đường Nhã Phương, cô thật to gan. Rõ ràng là người đến làm nền vậy mà lại đến muộn. Cũng không phải tôi bảo cô đợi. Cô vội cái gì? Đợi không được thì các cô cứ đi trước đi. Đường Nhã Phương bĩu môi đáp lại một cách dứt khoát. Mặt Tiểu Ngải liền biến sắc. Đang muốn nổi giận thì Chu Như Ngọc đã ngăn cô ta lại. Trợn mắt nhìn Đường Nhã Phương nói. Đường Nhã Phương, đừng nghĩ là đang ở bên ngoài mà tôi không làm gì được cô. Lần này đi quay quảng cáo, cô là vì diễn kịch cùng tôi nên cô tốt nhất là cái gì cũng nghe lời tôi. Nếu không thì tôi lập tức gọi điện thoại cho công ty trách cô. Nghe lời cô sao? Đường Nhã Phương tiếc cô ta từ trên xuống dưới. Chế nhạo khinh thường nói. Chu Như Ngọc, cô đừng có uy hiếp tôi. Muốn tôi hợp tác diễn kịch cùng cô không phải là không thể, nhưng cô cũng phải yên phận một chút cho tôi. Bằng không tôi mặc kệ không làm cô cũng chẳng được lợi ích gì. Thật vậy sao? Vậy thì chúng ta cứ chờ xem. Được thôi, vậy cứ chờ xem. Đường Nhã Phương nói xong với vẻ chế nhạo. Cô không thèm để ý đến cô ta. Trực tiếp đi lấy vé máy bay. Chu Như Ngọc ở đằng sau nhìn chăm chăm vào bóng. Cách Trương.